Xin chào trường Anphi 10, chương 68, cần nhiều công đức để dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy Thường tiểu thư đâu nhỉ? Trong buổi sớm tại điện Tam Phật của Đại Vân Tự, một cô gái ngồi quỳ cạnh bên lén hỏi Diêu Hạ. Tiếng tụng kinh của các tăng nhân vang lên đều đặn, Diêu Hạ chắp tay thành kính trước ngực, khẽ mở mắt liếc nhìn bạn mình. Thường tỷ tỷ hôm qua bị kinh động, đương nhiên phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Đúng là vậy, cô gái kia còn định hỏi thêm, nhưng nhận được ánh nhìn không hài lòng từ mẫu thân, đành vội nhắm mắt nghe kinh. Diêu Hạ miệng lẩm bẩm, thành kính, A-di-đà Phật, Phật tổ chứng giám, Thường tỷ tỷ không thể đến vì lý do bất khả kháng, nhưng tín nữ nguyện dâng nửa phần công đức của mình cho Thường tỷ tỷ. Cô bạn bên cạnh không nhịn được, mỉm cười châm chọc. Với chút công đức bé như hạt gạo của ngươi, Phật tổ còn phải bẻ nhỏ ra để chia sao? Diêu Hạ vẫn chăm chú, thành tâm vô cùng. Đừng quấy rầy ta đang gom công đức cho Thường tỷ tỷ đây. Thường tỷ tỷ cứ yên tâm dưỡng thương, để nàng lo chuyện công đức thay tỷ tỷ. Cùng lúc đó, tại bờ suối ở làng phía sau núi của Đại Vân Tự, Hỷ Nhi nhìn thiếu nữ đang xách hai thùng nước, lòng đầy băn khoăn. Nàng thật không ngờ, cách tích công đức của tiểu thư không phải là tham gia buổi sớm, mà là giúp các tăng nhân gánh nước. Trong nửa canh giờ qua, tiểu thư đã đi 3 lần qua lại, mỗi lần đều gánh 2 thùng nước đầy về chùa, hành động nặng nề tựa như một lỗ chí thâm. Ánh mắt của Hỷ Nhi dừng lại trên A Chí. A Chí vừa từ rừng cây bên cạnh đi ra, lưng đeo một bó củi to. Hỷ Nhi nhìn mà như ngồi trên đống lửa, cảm thấy bó củi kia không chỉ đè lên vai A Chí, mà còn đè lên sự nghiệp bấp bênh của chính nàng. Lúc này, một tăng nhân xách theo thùng không và đòn gánh quay trở lại. Hỷ Nhi quyết tâm, chạy tới giật lấy đòn gánh. Sư phụ, để ta làm thay cho. Hỷ Nhi thùng nước đi như bay đến chỗ Thường Tuế Ninh. Tiểu thư, để nô tỳ đi cùng người. Thường Tuế Ninh nghi hoặc nhìn lại, thấy Hỷ Nhi nhanh chóng múc đầy 2 thùng nước và xách chúng lên dễ dàng. Thường Tuế Ninh, nàng đưa tay ra, bóp cánh tay Hỷ Nhi. Dưới lớp áo mềm mại, cánh tay tưởng chừng mảnh mai của cô gái thực ra lại rắn chắc vô cùng. Thường Tuế Ninh, người chưa từng rèn luyện đến mức ấy, thầm ngưỡng mộ, không khỏi hỏi. Người luyện tập từ khi nào thế? Hỷ Nhi ngượng ngùng cúi đầu. Nhà họ Thường, hồn của nhà họ Thường mà. Trước đây tiểu thư không thích những việc này, chỉ yêu thơ ca, nô tỳ cũng không dám để lộ ra. Thường Tuế Ninh, hóa ra nàng đã đánh giá thấp sự kỷ luật trong gia đình nhà mình. Trong gia đình này, có lẽ chỉ A Lý là thực sự yếu đuối. Nhưng nô tỳ không cố ý giấu giếm tiểu thư đâu. Hỷ Nhi vội giải thích, nô tỳ như vậy là chỉ muốn phục vụ tiểu thư tốt hơn. Trước đây, hàng ngày đi theo tiểu thư cảm thán xuân thu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt, sau đó phải lau nước mắt và an ủi tiểu thư. Cả quá trình cũng là một công việc tốn sức mà. Tóm lại, tiểu thư cần nô tỳ như thế nào, nô tỳ sẽ trở thành như thế đó. Nô tỳ có thể học mọi thứ. Cô gái nhỏ ánh lên sự chân thành trong mắt. A Chí vừa đi ngang qua lưng đeo bó củi, chỉ lặng lẽ nhìn mà không nói gì. Có vẻ như năng lực cạnh tranh của nàng quá đơn điệu, thiếu sự đa dạng. Tốt lắm, Thường Tuế Ninh gật đầu đồng ý, xách nước lên nói. Đi thôi, thấy tiểu thư không trách mắng mình, Hỷ Nhi vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cùng bước trên con đường đá xanh dẫn đến cửa sau của chùa, Hỷ Nhi xách nước đi bên cạnh tiểu thư, vừa xách vừa nói đầy chân thành. Công đức nô tỳ tích cóp khi gánh nước, tất cả sẽ dâng cho tiểu thư. Nghe những lời ngây thơ ấy, Thường Tuế Ninh không khỏi mỉm cười, gật đầu. Được thôi, sau này nàng có lẽ sẽ làm nhiều chuyện ác, cần phải tích lũy thêm công đức để đề phòng. A Chí cũng nói, của nô tỳ cũng cho tiểu thư. Hỷ Nhi nghe thấy, thầm nghiến răng, đây rõ ràng là ý tưởng bị đánh cắp. Ồ, sao lại có nữ tử gánh nước và vác củi thế kia? Ở đằng xa, Nguyên Tường nhìn về phía trước, càng nhìn càng ngạc nhiên. Đại đô đốc, kia chẳng phải là Thường tiểu thư sao? Đang dẫn người đi tuần tra đến phía sau núi, Thôi Cảnh dừng bước. Tiểu thư, đó là Thôi đại đô đốc và mọi người. Hỷ Nhi nhỏ giọng nhắc nhở khi thấy nhóm người phía trước. Thường Tuế Ninh bước tới, tạm thời đặt thùng nước xuống, cúi chào Thôi Cảnh. Thôi đại đô đốc, thiếu nữ mặc áo váy màu hạnh, phía trước thắt đai, để lộ cổ tay mảnh mai trắng muốt. Tư thế đứng thẳng, dáng người thanh thoát. Trên khuôn mặt nàng có vài vết thương đã được bôi thuốc mỡ màu nâu nhạt, trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Ánh nắng sớm mai xuyên qua kẽ lá rậm rạp, rọi lên mặt nàng, tựa như những cánh bướm sáng lấp lánh. Ánh mắt của Thôi Cảnh dừng lại ở chiếc thùng nước dưới chân nàng. Thường tiểu thư đã khỏe hẳn chưa? Ngoài vết thương trên mặt, nàng còn bị thương ở vai. Thường Tuế Ninh hiểu rằng hắn đang hỏi về vết thương ở vai, liền đáp. Chỉ là vết thương nhỏ, không tiện gánh nước, nhưng xách nước thì không sao. Thường tiểu thư thật giỏi giang, Nguyên Tường chân thành khen ngợi, nhưng vẫn không hiểu. Nhưng tại sao tiểu thư lại tự mình đi lấy nước? Hơn nữa, nữ hầu còn đang vác củi. Ta đến đây để cầu phúc, đương nhiên phải làm những việc trong khả năng. Thường Tuế Ninh trả lời thẳng thắn, xách nước vừa có thể rèn luyện sức chịu đựng, vừa có thể tích công đức, đúng là một công đôi việc. Thôi Cảnh, quản lý thời gian thật hợp lý. Hắn nhìn nàng một lúc rồi nói, Thường tiểu thư tiến bộ rất nhiều, so với lần trước khi nàng cố gắng rút đao ở dịch quán. Đương nhiên, Thường Tuế Ninh không chút khiêm tốn gật đầu, vì ta rất chăm chỉ. Sức mạnh là thứ rất tuân theo quy tắc, chỉ cần tập luyện, chắc chắn sẽ thấy kết quả. Thôi Cảnh trầm ngâm trong giây lát, rồi gật đầu. Đúng vậy, Thường Tuế Ninh không định nán lại lâu, nàng đang chuẩn bị xách nước lên và rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn từ phía xa. Thôi Cảnh liền giao nhiệm vụ cho Nguyên Tường, đi xem có chuyện gì xảy ra. Vâng, Nguyên Tường vừa đi được nửa đường thì quay lại, lần này bên cạnh hắn còn có một người quen thuộc. Tiểu A Lý. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ vô cùng vui mừng, nhanh chóng bước về phía Thường Tuế Ninh. A Điểm, sao huynh lại đến đây? Thường Tuế Ninh ngạc nhiên nhìn hắn. Ta đã bảo huynh ở nhà chờ ta về mà. Nguyên Tường giải thích với Thôi Cảnh. Những người tuần tra nhìn thấy Điểm tướng quân, liền đưa ông ấy đến đây. Ta đã đợi mãi mà không thấy muội về, nên đành lén đến đây tìm muội. A Điểm ấm ức nói. Thường Tuế Ninh bất đắc dĩ nhìn hắn. Ta đã nói rằng sẽ đi 7 ngày, không phải ta đã đưa cho huynh màu vẽ để huynh mỗi ngày vẽ một vạch lên giấy rồi sao? Ta thích màu xanh lá, không kiềm chế được nên đã vẽ thêm vài vạch. Ta đếm rồi, đã đủ 7 vạch rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Điểm nói với vẻ ngây thơ, Thường Tuế Ninh chỉ biết im lặng thể hiện sự ngưỡng mộ. Thôi Cảnh đúng lúc xen vào, không sao, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho tiền bối. A, Tiểu Cảnh. Huynh cũng ở đây à, tốt quá. A Điểm cuối cùng cũng chú ý đến Thôi Cảnh, liền tháo bọc hành lý trên vai, lấy ra một gói giấy dầu, bên trong là vài cái bánh nướng. Ăn bánh đi, ta đặc biệt mang cho huynh và Tiểu A Lý đấy. Đối diện với ánh mắt trong sáng đầy chân thành của A Điểm, Thôi Cảnh chỉ có thể cầm một cái bánh nướng. Chuyện hôm trước là ta sai, ta không nên đánh nhau. A Điểm thành khẩn nói, ta biết lỗi rồi, khi về lại Huyền Sách Phủ. Ta sẽ tự đi chịu phạt. Nhưng ta chưa về đâu. Hắn vừa nói vừa chỉ về phía Thường Tuế Ninh. Ta còn phải chơi với Tiểu A Lý nữa. Thôi Cảnh gật đầu. Không vội. Khi nào tiền bối muốn về thì hẵng về. Chỉ là tướng quân Điểm tính tình không ổn định. Rời khỏi Huyền Sách Phủ lâu như vậy mà không hề muốn trở về. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Thôi Cảnh theo phản xạ nhìn sang Thường Tuế Ninh. A Điểm đã chạy đến bên Thường Tuế Ninh. Tiểu A Lý, ăn đi. Thường Tuế Ninh chưa ăn sáng, đúng lúc cảm thấy đói bụng, liền nhận lấy bánh nướng và ngồi xuống tảng đá bên cạnh để ăn. A Điểm cũng ngồi xổm bên cạnh nàng ăn bánh, thân hình to lớn của hắn như một con sư tử ngoan ngoãn ngồi cạnh thiếu nữ. Chỉ là vừa ăn được vài miếng, động tác nhai của hắn bỗng dừng lại, đôi mắt trừng lớn. Tiểu A Lý, sao muội bị thương thế này? Thường Tuế Ninh cười đáp, ta còn tưởng huynh sẽ chờ đến sang năm mới phát hiện ra chứ. Ta đâu có mù, A Điểm đột ngột đứng bật dậy, ném cái bánh nướng đi, lập tức xắn tay áo. Ai dám bắt nạt muội, nói ta nghe, ta sẽ đánh kẻ đó. Vừa nói, hắn vừa quay sang Thôi Cảnh. Tiểu Cảnh, chẳng phải huynh đang quản lý mọi việc sao? Tiểu A Lý bị kẻ xấu ức hát, p, sao huynh không lo liệu gì cả? Trong mắt A Điểm, tất cả những ai liên quan đến Huyền Sách Quân đều là người một nhà. Và giờ người thay thế điện hạ đứng đầu gia đình ấy chính là Thôi Cảnh. Vì vậy, mọi chuyện lớn nhỏ đều thuộc trách nhiệm của hắn. Thôi Cảnh, bỗng dưng bị xem như lơ là trách nhiệm, chỉ biết im lặng trong giây lát. Thường Tuế Ninh thay Thôi Cảnh giải thích, huynh ấy có lo mà. Thôi Cảnh phối hợp gật đầu, đúng là hắn có lo, Nếu lo nhiều chuyện cũng tính là lo, chúng ta đã hợp lực đánh đuổi kẻ xấu. Thường Tuế Ninh vừa ăn bánh vừa nghiêm túc nói. Vậy thì được, A Điểm lại ngồi xổm trước mặt Thường Tuế Ninh, khuyên nhủ. Muội không được để bị bắt nạt nữa, nếu không, điện hạ sẽ không vui đâu. Thấy Thường Tuế Ninh nhìn mình, hắn liền nói nghiêm túc. Điện hạ ghét nhất là nhìn thấy chúng ta bị bắt nạt. Thường Tuế Ninh nuốt miếng bánh, gật đầu. Ta biết rồi, để ta kiểm tra muội nào. A Điểm vừa nói, đột nhiên vung trường về phía Thường Tuế Ninh. Điểm tướng quân, không được. Nguyên Tường giật mình, vội chạy lên ngăn cản. Cú đánh bất ngờ này của Điểm tướng quân có thể lấy đi nửa mạng của Thường tiểu thư. Nhưng hắn vừa chạy lên hai bước, thì thấy cô gái đang ngồi trên tảng đá nhanh chóng né sang một bên. Động tác nhẹ nhàng như nước, nhanh như chớp, không chỉ tránh được cú trường mà ngay cả hành động nhai bánh cũng không hề bị gián đoạn. Nguyên Tường đứng ngây ra. Tốt lắm, A Điểm gật đầu hài lòng. Có thể thưởng cho một xiên kẹo hồ lô. Ánh mắt Thôi Cảnh khẽ dao động. Điều này không chỉ có thể giải thích bằng hai chữ. Chăm chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu hắn không khỏi vang lên câu nói dường như không có sức thuyết phục. Muội muội của ta là kỳ tài võ học. Thường Tuế Ninh nhanh chóng ăn xong chiếc bánh, nhận lấy chiếc khăn hỉ nhi đưa, lau tay rồi đứng dậy. Thôi đại đô đốc, chúng ta đi trước đây. Thôi Cảnh gật đầu, đang chơi gì đấy, ta cũng muốn chơi. A Điểm thấy Thường Tuế Ninh xách thùng nước, không kiềm chế được mà thấy háo hức. Thấy có tăng nhân đang gánh nước đi qua, hắn liền cướp lấy đòn gánh, nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Tăng nhân bị cướp việc chỉ biết niệm Phật, A-di-đà Phật, đợt tạ thí chủ. Thường Tuế Ninh và nhóm người vừa bước đi được vài bước thì thấy một bóng người mặc áo màu xanh lam bước tới. Người đó nhìn thấy Thường Tuế Ninh, ánh mắt không có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn đến thùng nước trên tay nàng, không nhịn được mà bật cười. Thường tiểu thư đang làm gì thế này? Buổi sáng không có việc gì, đi dạo một chút. Thường Tuế Ninh đã nghỉ đủ, không muốn tốn thêm thời gian để nói chuyện phiếm, chỉ để lại một câu. Ngụy Thị Lang cứ tự nhiên, rồi xách nước rời đi. Ngụy Thúc Dịch nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, lại bật cười, thở dài. Thường tiểu thư luôn khiến người khác bất ngờ. Hắn chỉ nghe nói nàng đang ở phía sau núi, nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh thế này. Người đã đi rồi, hắn chỉ đành thu lại ánh mắt, cười với Thôi Cảnh. Không ngờ Thôi đại đô đốc cũng ở đây. Ngụy Thị Lang đến đây ngắm cảnh à? Đúng vậy. Ngụy Thúc Dịch vừa cười vừa khoanh tay sau lưng. Hắn đến để ngắm cảnh, nhưng cảnh lại có vẻ không muốn gặp hắn. Thấy Thôi Cảnh và Nguyên Tường bước đi, Ngụy Thúc Dịch cũng đi theo một đoạn, tiện miệng hỏi. Chuyện hôm qua, không biết Thôi đại đô đốc nghĩ sao? Thôi Cảnh chỉ tiếp tục bước đi, không đáp lại. Ngụy Thúc Dịch tự nhiên hỏi tiếp. Nhìn kế hoạch của Thường tiểu thư chu toàn như vậy, Thôi đại đô đốc có cảm thấy mình suýt nữa đã giúp được việc gì không? Rõ ràng lời nói mang chút ý trêu chọc. Dù sao thì cơ hội để trêu chọc Thôi Lệnh An cũng rất hiếm. Tính mạng là chuyện hệ trọng, thà tin còn hơn không? Thôi Cảnh không rời mắt, chẳng chút tự giác rằng mình đang bị trêu chọc. Đó là trách nhiệm, không thể đứng ngoài cuộc. Ngụy Thúc Dịch, hắn nhìn về phía dãy núi xanh và suối chảy trước mắt, thở dài. Ta nói này, Thôi Lệnh An, Ngụy Thúc Dịch bất đắc dĩ nói. Mấy người như các huynh, sinh ra là để khiến người khác bị lép vế đúng không? Như thể tất cả sự thông minh, toan tính trên đời đều trở nên không còn giá trị trước những lý lẽ công bằng kiên định của người như hắn. Hắn lại thở dài, thật khiến người ta không biết nói lý lẽ ở đâu. Tiếng thở dài của Ngụy Thúc Dịch như tràn ngập khắp mọn núi sau. Được huynh như vậy làm nền, không trách gì vừa rồi Thường tiểu thư có vẻ không thuận mắt với ta lắm. Thường Tuế Ninh không hề hay biết những tiếng than thở này, nàng xách nước đi qua một bụi cây rậm rạp gần rìa núi. Khi đến gần đó, bước chân của nàng chậm lại. Ngay sau đó, tiếng cười cợt trêu đùa vang lên, một nhóm người bước ra từ phía sau bụi cây. Về phủ rồi, thưởng cho các ngươi sẽ không thiếu. Đa tạ công tử đã thương xót. Cái con bé này là ngoan nhất. Người nói là một nam tử trẻ tuổi khoảng 20, mặc áo gấm, hai tay ôm hai cô hầu gái trẻ. Một cô gái còn đang cúi đầu chỉnh sửa lại y phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hầu gái kia khi ngẩng lên thấy có người đang đi tới, liền lộ vẻ kinh hãi, vội quay mặt đỏ bừng đi, trốn sau lưng nam tử kia. Người đàn ông nhìn thấy, nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người A Điểm, rồi nheo mắt lại. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là thằng mốc trong phủ Huyền Sách à, Cách Chương.